Chương 286, Thiên giai phá ma. Đan dược tại thành đan trước đó, bình thường đều sẽ có mùi thuốc phiêu tán. Căn cứ đan dược đan hiệu khác biệt, mùi thuốc cũng là có đặc có nhạt. Có thể đủ để mùi thơm coi thường không gian, theo truyền thừa chi địa bên trong phiêu tán đến ngoại giới. Không khó tưởng tượng, đan dược này đan hiệu mạnh, thật sự là không thể tưởng tượng bất thình lình mùi thuốc, tự nhiên lần nữa đem sở hữu người đứng xem lúc đầu có chu tờ nhàm chán cảm xúc, lập tức điều động. Chỉ bất quá, theo quyển trục phía trên, căn bản là không có cách phân biệt ra được, mùi thuốc này đến tột cùng là đến từ người nào luyện chi đan. Bởi vì ba người trạng thái, cùng lúc trước đồng dạng, không có chút nào biến hóa. Khương Vân vẫn như cũ đợi tại trong biển lửa không nhúc nhích, Tiêu Tranh như cũ tại không nhanh không chậm luyện chế, mà Quan Nhất Minh thì vẫn là liền nhìn đều không trông thấy. Cứ như vậy, chúng người không kiên nhờ nờ nhau nhau suy đoán, mùi thuốc này đến tột cùng đến từ người nào. Thậm chí có người càng là lớn mật dự đoán, chỉ bằng như thế mùi thuốc nồng nặc, luyện chế ra đan này người, hẳn là lần thi đấu này, cuối cùng người thắng trận. Bởi vì, mùi thuốc chẳng những càng ngày càng đậm, đặc đến hoàn toàn tràn ngập toàn bộ Dược Thần Tông tình trạng, dù là liền thân tại sơn môn chỗ đệ tử, đều có thể rõ ràng nghe được. Mà lại, theo mùi thuốc vào mũi, càng ngày càng nhiều người đều cảm thấy một loại tâm thần bên trên an bình và bình tĩnh. Thậm chí, Tiêu Liên từ đầu đến cuối ôm oán hận thái độ, trợn mắt nhìn lấy cuộn tranh mặt Lý Trường Lâm, tại lúc này cũng là yên tâm bên trong oán hận. Kia vặn vẹo ngũ quan, cu nở dê thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Ta đã biết một tên trưởng lão tại nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên lớn tiếng nói, ta biết, thuốc này hương là tới từ người nào ai Quan Nhất Minh tại sao là quan sư huynh bởi vì Quan Nhất Minh luyện chế là phá ma đan mỗi cái sinh linh trong lòng đều có ma tâm ma. Mỗi cái sinh linh tâm ma, cũng đều là không dô nở dê nhau, thậm chí ai cũng đều không thể rõ ràng miêu tả ra bản thân tâm ma đến tột cùng là cái gì. Ngay bình thường, tâm ma có lẽ sẽ không biểu hiện ra ngoài, có lẽ sẽ không đối sinh linh có ảnh hưởng gì, nhưng là tâm ma kinh khủng, lại là sở hữu tu sĩ đều có chỗ nghe thấy. Bởi vì động thiên tu sĩ bước vào đạo linh cảnh thời điểm, phải đối mặt lớn nhất khó khăn, cũng không phải là tu vi không đủ, mà là tâm ma. Vô pháp đột phá chính mình tâm ma, cũng liền không có khả năng bước vào đạo linh cảnh tại thai nghén đạo linh thời điểm, tâm ma lực ảnh hưởng hội sẽ phát huy đến lớn nhất, từ đó để tu sĩ bị tâm ma chô nhiễu, mê thất bản tâm, mê thất bản thân. Vận khí tốt, còn có thể theo tâm ma bên trong đi ra, nhưng tu vi nhất định bị hao tổn, ngày sau muốn lần nữa thai nghén đạo linh hy vọng nở rễ, cũng càng thêm xa vời. Mà vận khí không tốt, thì hội sẽ vĩnh viễn trầm luân tại tâm ma bên trong, thậm chí không sống không chết, biến thành một cái chính mình cũng không quen biết chính mình. Chỉ có bảo trì bản tâm, chính diện chính mình tâm ma, đồng thời không bị hắn ảnh hưởng, mới có thể thai nghén đạo linh, từ đó bước vào đạo linh cảnh. Chỉ là, tâm ma vô hình vô tích, chỉ tồn tại ở trong lòng của ngươi, bất kỳ người nào đều không thể trợ giúp ngươi đi đối kháng. Thậm chí, nó căn bản chính là một cái khác ngươi, muốn không bị hắn ảnh hưởng, nói nghe thì dễ. Có thế phá ma đan, liền có thể làm đến điểm ấy mặc dù bài trừ tâm ma xác suất thành công cũng không cao, nhưng là dù là chỉ có một tia cơ hội, có thể làm cho tu sĩ duy trì một tia bản tâm không thay đổi, vậy thì có thể đi ra tâm ma bối rối. Bởi vậy, đây cũng là vì cái gì, mặc dù phá ma đan vẹn vẹn thích hợp động thiên cảnh phục dụng, nhưng lại bị liệt là ngũ phẩm đan dược bên trong cực hạn. Giờ này khắc này, vị trưởng lão này sở dĩ như thế chắc chắn, mùi thuốc nồng nặc là tới từ Quan Nhất Minh. Cũng là bởi vì hắn sẽ bước vào đạo linh cảnh. Mùi thuốc nhập thể, để hắn cảm thấy tự thân tâm thần tương hòa, cảm giác được tự thân tâm ma bị áp chế. Cái này, chính là phá ma đan tác dụng lời vừa nói ra, những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Khương Vân cùng Tiêu Tranh luyện chế đan dược, mặc dù cũng sẽ có mùi thuốc truyền ra, nhưng là tuyệt đối sẽ không để nghe được người, cảm giác được tâm thần bình tĩnh. Minh bạch điểm ấy về sau, chúng người không kiên nhờ nở mở miệng lần nữa. Vậy căn bản không cần dựng lên. Quan sư huynh tất nhiên là lần thi đấu này người thắng sau cùng đúng vậy a, cái này phá ma đan phẩm giai, chỉ sợ chí ít đạt đến nhân giai cũng không chỉ, theo ta thấy, ít nhất là địa giai, thậm chí có khả năng đạt đến thiên giai. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tiếng nổ rung trời, đột nhiên truyền đến tiếng vang, đến từ truyền thừa chi địa, đến từ mọi người ngay tại nghị luận Quan Nhất Minh chỉ gặp hắn quanh người đan bội bên trong bố trí. Xuống trận pháp, đoan ở kia ngũ giác tinh quang mũi nhọn, tại thời khắc này ầm vang nổ tung. Bởi vì từ trong đó bộ, có một cỗ nồng đậm hắc sắc quang mang, cấp tốc hiện lên. Hào quang màu đen này, đơn giản liền như là quân lâm thiên hạ vương giả, mang theo một cỗ bá đạo chi ý, chỗ đến, tất cả quang mang tất cả đều tự động tránh lui. Từ đó cũng liền dẫn đến, Quan Nhất Minh quanh người thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Đồng thời cái này lỗ đen, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Đan thành ngay sau đó, Quan Nhất Minh thanh âm theo cái này trong lỗ đen truyền ra. Mà theo thanh âm hắn vang lên, liền thấy hắc động kia bên trong, đống nhiên vươn một tay nắm, trên không trung khẽ cơ một cái. Thình lình liền đem kia tràn ngập bá đạo chi ý hắc sắc quang mang, trực tiếp nắm ở trong tay. Hắc sắc quang mang trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, lộ ra trong đó Quan Nhất Minh, mà tay phải của hắn nắm chắc thành quyền, thường thường duỗi ra. Theo khe hở chi gian, lờ mờ có thể trông thấy vẫn có từng đạo màu đen lưu quang, tiêu tán mà ra. Toàn bộ Dược Thần Tông, tại yên lặng sau một lát, đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên đã có thể 100% xác định, lúc trước kia mùi thuốc nồng nặc, liền là đến từ Quan Nhất Minh. Mà kia như là vương giả, xua tán đi cái khác quang mang hát sắc quang mang, thình lình liền là ngũ phẩm đan dược, phá ma đan Quan Nhất Minh chẳng những thành công luyện chế được phá ma đan, mà lại đan dược phẩm giai, QNZ tuyệt đối sẽ không thấp. Phá ma đan quả nhiên vẫn là quan sư huynh cao hơn một bậc cứ như vậy. Lần thi đấu này bên thắng khẳng định là quan sư huynh đúng vậy a, coi như tiêu sư huynh cùng Khương đạo hữu đều có thể cuối cùng luyện chế thành công, có thế cho dù bọn hắn luyện chế ra là thiên giai đan dược, cũng vô pháp cùng quan sư huynh trong tay phá ma đan, đánh đồng. Không, là căn bản không thể so sánh ngũ phẩm đan luyện chế độ khó, vốn là xa xa cao hơn tứ phẩm cùng nhị phẩm trong đám người truyền ra tiếng nghị luận, mặc dù Quan Nhất Minh vô pháp nghe thấy, nhưng là nắm tay bên trong phá ma đan. Trên mặt của hắn lại là khó có thể ức chế nổi lên vẻ đắc ý bởi vì hắn so cái khác người đứng xem, càng rõ ràng hơn chính mình viên này phá ma đan phẩm giai, đối với lần thi đấu này, cũng càng là nắm vững thắng lợi. Quay đầu nhìn thoáng qua Khương Vân cùng Tiêu Tranh, Quan Nhất Minh không nhịn được lắc đầu, nhẹ nhàng bước ra một bước. Hai tay ôm quyền, Quan Nhất Minh đối Hàn trưởng lão có chút thi lễ nói, Hàn trưởng lão, đệ tử phá ma đan đã luyện chế hoàn tất, còn xin trưởng lão xem qua kỳ thật dựa theo bình thường quy củ. Nhất định phải chờ bọn hắn ba người toàn bộ hoàn thành luyện chế, hay là đã đến giờ về sau, lại tiến hành thống nhất bình phán. Thế nhưng là Quan Nhất Minh vô cùng có lòng tin. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần nhìn qua chính mình phá ma đan về sau, căn bản là không cần chờ đợi hai người khác kết quả luyện chế. Nói một cách khác, giới này đấu dược thi đấu, hoàn toàn có thể kết thúc nhìn thật sâu một chút tràn đầy tự tin Quan Nhất Minh. Hàn trưởng lão gật đầu nói, có thể, đem đan dược đưa tới đi mặc dù Hàn trưởng lão cũng không thích Quan Nhất Minh tính cách. QNZ không thích hắn lựa chọn dược đạo chi lộ, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Người này trên dược đạo, thật là rất có thiên phú. Sự thật QNZ chứng minh, Quan Nhất Minh tự tin cũng không phải là mù quáng tự đại. Bởi vì đang nhìn xong viên kia màu đen phá ma đan về sau, Hàn trưởng lão khẽ gật đầu nói, không sai, thiên giai nhưng mà, cái này bốn chữ vư A và N ra kho y mì hệ NZ, Hàn trưởng lão lại là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đột nhiên chi gian, giống như có chu tờ ảm đạm xuống bầu trời.